Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043, đệ 1043 trang. Còn có, cái kia Úy Minh Đường vì cái gì tiếp cận Hoàng Thời Kính? Không có Tạ Tư Ý cam chịu, nàng sẽ cùng Hoàng Thời Kính tiếp xúc. Hay không Hoàng Thời Kính nắm giữ Bất Đồng huyết mạch sau lưng cũng có này công lao. Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ cái này tập thể vốn là cùng dị đoan có quan hệ. Tạ Tư Ý sở dĩ sáng tạo như vậy cường gen bí pháp, cũng là nắm giữ dị đoan tri thức. Lợi dụng cái này quần thể, một phương diện đắn đo khắc chế bất tử hoàng bất tử năng lực độc tố chế tác phương pháp, một phương diện nhìn trộm đến Hoàng Thời Kính vượt qua tầm thường tu luyện bí mật. Bọn họ đích xác không lỗ. Thần điện cùng mặt khác hai đại đế quốc cũng nhất định sẽ liên thủ, thế giới tình thế cùng đúng sai không quan hệ, chỉ xem mạnh yếu ích lợi. Lauren ngón tay đánh mặt đất. Người trước đem một nửa chế độc phương pháp cho ta, Vương Triệu. Chờ ta đi ra ngoài lại cấp. Lauren nheo lại mắt. Vương Triệu không thoái nhượng nửa phần, nửa ngày. Lauren chậm gì gì nói. Ngày mai Đông Hải hội nghị, tam đại đế quốc sẽ nhìn thấy cái này thiết bị thần bí nhà xưởng nội. Phí Ân Tăng ca thêm giờ khởi điểm sáng tạo bán thần thân thể đã sắp hoàn thành, phòng thí nghiệm nội. Phù Xuyên mắt lạnh nhìn này phó thân thể hoàn thành. Còn ở do dự muốn hay không hiện tại động thủ đem nó chặn. Bởi vì có thể tưởng tượng một khi Phí Ân đem này bán thần máy móc thân thể giao cho hải thần tàn hồn. Người sau một phương khẳng định sẽ khởi động âm mưu, nhưng nàng vẫn là đợi một hồi. Thẳng đến nàng nhìn đến Phí Ân lén lút đem một cái đặc thù huyết hồng chip trang nhập bên trong. Phí Ân ở Phù Xuyên chú ý tiếp theo biên trang bị chip một bên cười lạnh. Cực có vai ác đặc sắc. Phù Xuyên nắm lấy thứ này hẳn là Phí Ân tính toán lấy tới ám toán hải thần. Một khi kế hoạch hoàn thành, hải thần bên kia khẳng định sẽ bị này chip làm chết. Kỹ thuật các đại lão. Âm nhân không dựa vũ lực, thuần dựa đầu óc. Phù Xuyên suy tư hạ. Hiện tại nàng ngăn trở sự tình bại lộ ở Đông Hải hội nghị phía trước. 89/10 đã bị che lại trong thần điện mặt có máy móc tộc điện chủ ở nháo lớn. Lại sợ không thể vãn hồi. Tai họa đến nàng chính mình cùng vô tội người. Cho nên cái này chip nhưng thật ra không tồi đầu mối then chốt. Phù Xuyên có quyết định. Liền sinh chờ Phí Ân đem này máy móc tộc thân thể tạo hảo. An bài mặt khác máy móc tộc phục chế thể hộ tống đi ra ngoài chờ giao cho hải thần tàn hồn. Thả nhìn Phí Ân ở nghỉ ngơi sau khi đi nhà kho vừa mở ra. Phù Xuyên chấn kinh rồi, nhiều như vậy máy móc tộc chế tạo tài liệu. Phú Khả Địch Quốc đi, này so nàng kế thừa đến 2% ngạch độ nhiều đến nhiều, có thể thấy được này cầu. Đồ vật từ Đông Hải chiến loạn phát tới rồi nhiều ít chiến tranh tài, Phí Ân lại lần nữa dựa theo hải. Thần DNA kiến tạo mặt khác phục chế thể hắn tài nguyên báo giá hiển nhiên là có hơi nước. Chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít. Hiện tại chuẩn bị chế tạo càng nhiều bán thần phục chế thể, lợi hại, Phù Xuyên trăm triệu không nghĩ. Tới Phí Ân người này là cái có tiền lại nỗ lực siêu cấp cuốn vương. Thở dài chung, nàng rút khỏi đi, liên hệ một người, đoàn trưởng tự Đông Hải một chỗ được đến máy móc phục chế thể đưa tới bán thần. Thân thể, lại nhập Đông Hải chỗ sâu trong. Hải thần tàn hồn được đến thân thể sau. Hồn phách lượn lờ. Một tấc tiến thêm nhập, chờ này phó thân thể ngồi dậy. Hải thần giật giật đôi tay, phun ra một ngụm hàn khí. Cái này khu vực biển sâu phảng phất đều ở hắn hô hấp chi gian, hắn thiên hạ đã trở lại, đoàn trường. Chúc mừng miện hạ trở về, hải thần lạnh băng máy móc mặt khẽ cười. Ta này còn không phải định, nào dám nói trở về. Đương kim cường giả vô số, cũng chỉ có lần này kế hoạch hoàn thành. Chúng ta mới xem như thật sự phiên bản, đoàn trưởng. Kia ngài hiện tại có thể thao tác nó. Hải thần không nói lời nào. Chỉ đi vào hải quỷ đại quân phía trước. Giơ tay thao tác. Hải quỷ đại quân thế nhưng từng con dịch chuyển vị trí. Cuối cùng hình thành một cái cử hành hồn ảnh đại trận. Lẻn vào những cái đó đồ đằng sau. Quang một tấc tấc bắt đầu dựng dục thắp sáng. Đoàn trưởng thấy được trận pháp bộ dáng đó là một phen. binh khí, hắn tâm niệm chấn động, thực mau lại ổn, hải thần, ta yêu cầu thích ứng hạ, rốt cuộc không phải ta thân thể của mình. Xem ngày mai, đoàn trưởng ở bên cạnh nhìn, một bên an bài đêm tối binh đoàn vào chỗ, hết thảy liền xem ngày mai, ngày kế. Đông Hải, hôm nay là Đông Hải hội nghị ngày, ấn thần điện an bài. Đông Hải hội nghị định ở thần điện ở Đông Hải tổng bộ thần Sa đảo, thần Sa đảo thật lớn. Luận diện tích có Nam Bộ chi cự, nhưng đáng sợ chính là nó phân tam không gian điệp hợp. Cũng chính là trung ngoại tam trọng không gian phân bố, hội nghị bên ngoài không gian. Đông Hải trung tâm, hoàn hải sương mù lượn lờ. Phi đại tướng không thể bay vào, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này hạ người chỉ có thể cưỡi con thuyền qua mặt nước. Mặt nước phía trên có thể thấy được hải tháp quang dẫn. Theo quang lôi kéo mà nhập, lúc này, Chu Lâm Lang ngồi ở xích phong đế quốc chiến hạm công cộng khu lầu các trong sân. Chiến hạm bị gần như trong suốt không gian lá mỏng bảo hộ. Cách ly bên ngoài có đáng sợ mặt trái bắp ảnh hưởng hải sương mù. Nội bộ trăm hoa đua nở, lầu các nhàn nhã tự nhiên. Tiểu viện đình hóng gió, viện thụ thương bích, bóng cây ào ào che lại mái hiên trước, cũng che lại lưu liên mộc đài, lưu trung hoa sen nở rộ, lộ ra mặt nước bị lá cây xa cách ánh sáng làm cho toái kim phù ảnh. Chu Lâm Lang thấy được lưu trung du cá thảnh thơi, nghiêng đầu, hướng bên ngoài nhìn lại, phía trước ướt át sương mù trung như ẩn như hiện bạch quang chỉ dẫn. Đó là một cái hải ánh sáng. Nó liền xuyên thấu một tràn tạo hình cổ điển đề đèn. Đó là thần điện phát chỉ dẫn đèn. Có nó, có thể vẫn luôn chịu thần điện tổng bộ quang tháp chỉ dẫn, Chu đại nhân. Ngài nhìn thấy vị kia điện hạ sao? Chu Lâm Lang quay đầu lại, nhìn đến làm nàng phó thủ các bộ quan viên anh Trần. Người sau là anh các lão gia tộc, lập chí kế thừa tổ phụ ý chí, trở thành giường cột nước nhà, vẫn luôn nỗ lực công tác. Gần nhất có chuyện gì vụ, đều tưởng dựa theo lưu trình hỏi đến hạ vị kia vương tộc đại biểu, chưa từng. Nghe nói ở tu luyện, điện hạ thật là vất vả, Chu Lâm Lang cười cười. Là vất vả, có chuyện gì sao? Là tin tức bộ bên kia được đến thần điện bộ ngoại giao dò hỏi. Hỏi chúng ta hành trình, còn có bọn họ đến vì điện hạ chuẩn bị nơi ở. Muốn hỏi nàng yêu thích, lễ bộ bên kia không biết. Đại khái không biết. Vị này điện hạ trở về sau, hiếm khi cùng lễ bộ giao tiếp, thường xuyên tu luyện, bọn họ bên kia cũng thực bất đắc dĩ, Chu Lâm Lang. Vậy ấn tự nhiên nhà cửa an bài hảo. Hết chương.